Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 749, chương 105, mùi thuốc súng mà. Liverpool thế công vô cùng đơn giản. Bọn hắn hướng về phía trước truyền lại đối MU phòng tiến sinh ra lớn vô cùng bối rối. Coutinho cùng Firmino tốc độ thật nhanh. Rafael cùng Ashley Young phòng thủ vô cùng khó khăn. Ancelotti lúc này cau mày. Liverpool thế công để MU phòng tiến tương đương chật vật. Đối mặt Liverpool loại này đơn giản trực tiếp phương thức tấn công, MU bên này thật đúng là không có biện pháp quá tốt. Đối phương chính là đem cầu hướng hai bên đá, để biên cùng MU hậu vệ biên so đấu tốc độ cùng kỹ thuật. Mà MU tiền vệ phòng ngự đi bù đường biên thời điểm, ở giữa Henderson sút xa cũng rất có uy hiếp. Liverpool cái này hai chiêu, quả thật làm cho MU phòng tiến tương đương đau đầu. Nhưng là Ancelotti cũng không có biện pháp gì tốt lắm. Dù sao hậu phòng tuyến bên trên chỉ những thứ này người có thể dùng. Trận đấu này hậu vệ đều là Ancelotti không quá yên tâm. Phòng thủ không có biện pháp gì tốt lắm. MU cũng chỉ có thể tại tiến công bên trên lấy lại danh dự tới. MU cầu thủ tại ném cầu về sau cũng không có bối rối. MU cầu thủ cái này mùa giải thế nhưng là trải qua không ít trước ném cầu cục diện. Phòng tiến bất ổn tình huống cũng không phải hôm nay mới có. Lý Thanh Sơn tranh tài bắt đầu đến bây giờ liền sờ cầu hai lần. Một lần là hậu trường phòng thủ phạt góc thời điểm giải vây. Còn có một lần chính là tại ném cầu về sau một lần nữa kéo cầu. Ngay cả De Gea sờ cầu số lần đều muốn so với hắn nhiều. MU tiên phong tiếp không đến cầu. Có thể nghĩ Liverpool trận đấu này làm chuẩn bị có bao nhiêu cẩn thận. Tại MU cầu thủ nhận banh thời điểm, Liverpool cầu thủ trước tiên liền sẽ dán đi lên, áp bách lấy bọn hắn, không để bọn hắn tùy tiện truyền bóng. Tranh tài phút thứ 5, Pogba giữa trận cầm banh về sau, Werner người đùm lập tức kéo đi lên, để Pogba tùy tiện không quay được thân. Pogba đầu tiên là làm phải hướng đường biên phân cầu động tác giả. Sau đó chân phải đem cầu một đập, quay người hơn người. Werner người đùm tại Pogba quay người về sau liền không chút do dự đặt chân sẻng đoạn mất. Pogba bị Werner người đùm sẻng té xuống đất lên. Trọng tài chính Atkinson cái còi tiếng vang lên. MU trung hậu trận đá phạt. Pogba từ dưới đất bò dậy, chuẩn bị nhanh kéo đá phạt. Nhưng là trước trận nhận banh điểm cơ hồ đều bị Liverpool cho hạn chế lại. Herrera chuẩn bị đi tiếp ứng. Nhưng là bên người Lallana cơ hồ là như bóng với hình tầm thường dán sát vào hắn. Còn lại MU cầu thủ cũng bị hạn chế rất chết. Pogba từ bỏ nhanh phát ý nghĩ. Hắn đem cầu lưu tại nguyên chỗ. Mình hướng về phía trước chạy tới. Hậu vệ trung tâm La Hoác bên trên tới thay thế hắn phát đá phạt. MU trận hình bắt đầu để lên. Đây là muốn trực tiếp đem cầu trưởng truyền đến trước trận. Liverpool cũng đem trận hình thu hồi lại. Đối với Liverpool tới nói, dẫn trước một cầu về sau, trận đấu này liền tốt đá nhiều. La Hoác đá mạnh hướng phía trước, cùng Liverpool truyền xa cầu khác biệt. Liverpool truyền xa là tìm MU phòng thủ yếu kém vị trí, để biên đi phát huy tốc độ nhận banh. Mà MU thì là càng thêm trực tiếp, đó chính là trực tiếp tìm Lý Thanh Sơn đỉnh đầu. Một chiêu này thật rất hữu hiệu. Lý Thanh Sơn tại vùng cấm địa tuyến vùng ven đánh đầu một đỉnh. Đem cầu đỉnh về cho tiếp ứng Pogba. Một cái đơn giản truyền xa cầu. MU liền đem chiến tuyến đánh tới Liverpool vùng cấm địa tuyến đầu. Phía trước trận có như thế một cái lô cốt đầu cầu. MU rất nhẹ nhàng liền phá hết Liverpool bên trong trước trận bước đoạt. Klopp có chút hâm mộ nhìn thoáng qua Ancelotti. Cường đại như vậy tiền đạo cầu thủ, là mỗi nhất danh huấn luyện viên trưởng đều muốn có. Có đôi khi ngươi tân tân khổ khổ hậu trường chậm rãi truyền bóng ngược lại chân mới có thể chậm rãi. Đem đối phương trận hình áp bách về nửa tràng. Mà MU lại không cần như thế. Bọn hắn chỉ cần đem cầu truyền đến trước trận. Lý Thanh Sơn có thể đem đại đa số truyền xa cầu khống chế lại. Sau đó trận hình của đối phương liền không thể không co rút lại không người Lý Thanh Sơn liền trực. tiếp quay người đối Cầu Môn sinh ra uy hiếp. Lấy Lý Thanh Sơn vì tiến công hạch tâm MU, có thể rất dễ dàng liền đem phòng tuyến của đối phương chế trụ. Pogba nhận được Lý Thanh Sơn truyền về cầu về sau, trước tiên đem cầu nghiêng truyền đến bên phải. Mata nhận được bóng đá. Liverpool đám cầu thủ trở về tốc độ thật nhanh. Coutinho trước tiên liền đứng ở Mata trước người. Mata đem cầu ngừng tốt, cũng không có quá tốt truyền bên trong cơ hội. Liverpool hiển nhiên đối MU truyền bên trong cầu có tính nhắm vào bố trí. Rafael rốt cục có cơ hội đi lên. Mở màn giai đoạn hắn bị Coutinho ép tới rất bình thường chết. Mà lại đối phương một mực ở bên cạnh hắn du động, để hắn không dám tùy tiện đi lên trợ công. Rafael từ Mata sau lưng mặc lên. Mata chú ý tới Rafael vị trí chạy. Chờ đến Rafael sắp chạy đến Việt vị vị trí trong nháy mắt, Mata quả quyết một cước thẳng nhét cầu. Bất quá Milner tốc độ di chuyển cũng rất nhanh. Hắn trực tiếp ngã xuống đất chùi bóng, đem cầu sẻng ra ngoài bên ngoài, đồng thời cũng đem Rafael sẻng té xuống đất tại sẻng đến cầu về sau. Milner căn bản cũng không dự định thu chân. Trọng tài chính Atkinson cũng không có xử phạt Milner phạm lỗi, mà là tay phải một chỉ, ra hiệu MU phát ngoài biên. Milner động tác cùng Atkinson xử phạt đưa tới MU cầu thủ bất mãn. Mata lớn tiếng kháng nghị Milner động tác, bất quá trọng tài chính không để ý đến. Milner ngẩng cao lên đầu, không để ý đến ngã trên mặt đất Rafael. Lý Thanh Sơn đi tới. Milner khiêu khích nhìn Lý Thanh Sơn một chút. Lý Thanh Sơn không chút do dự nhìn chằm chằm hắn. Mặt đối với đối thủ khiêu khích, Lý Thanh Sơn xưa nay sẽ không e ngại. Herrera đi đem Rafael kéo lên. Rafael khập khiễng đi trở về. Hiển nhiên lần này va chạm hay là vô cùng đau. Cũng may chỉ là cứng đối cứng không may. Hơi chậm rãi liền tốt. Derby quỷ đỏ mùi thuốc súng bắt đầu ra đến rồi. Mata đi ném cái này ngoài biên. Lý Thanh Sơn tại đường biên nhận banh về sau bảo vệ bóng đá. Làm cái hướng trung lộ truyền bóng động tác giả về sau lập tức hướng ranh giới cuối cùng phương. Hướng quay người. Milner bị Lý Thanh Sơn qua rơi sau cũng không hề từ bỏ. Hắn cũng lập tức quay người tiếp tục đi theo. Lý Thanh Sơn đến cùng tuyến về sau trước tiên liền truyền trúng. Hắn chân phải đem bóng đá. Bóng đá vạch ra một đường vòng cung bay về phía vùng cấm địa. Bất quá ngay tại hắn truyền bên trong đồng thời, Milner chân cũng tới. Lý Thanh Sơn rắn chắc chắc bị Milner một cước sẻng tại trên mắt cá chân. Mất đi trọng tâm ngã trên mặt đất. Vùng cấm địa bên trong Pogba đánh đầu đỉnh cao. Nhưng là lúc này song phương lực chú ý đều không ở chỗ này. Ancelotti thầm mắng một tiếng. Vọt tới bên sân. Cái này là cố ý đả thương người động tác. Cũng may hắn nhìn thấy Lý Thanh Sơn lập tức liền từ dưới đất bò dậy. Cái này ít nhất nói rõ Lý Thanh Sơn không có bởi vì lần này chùi bóng mà thụ thương. Lý Thanh Sơn xác thực không bị tổn thương. Nhưng là mắt cá chân bị đá một cước hay là vô cùng khó chịu. Hắn chừng lớn lấy hai mắt liền muốn đi gây sự với Milner. Milner đối mặt khí thế hung hăng Lý Thanh Sơn trong lúc nhất thời vậy mà cảm thấy e ngại. Ánh mắt của hắn né tránh. Cũng may lúc này Liverpool đội trưởng Henderson đi lên. Hai tên đội trưởng trực tiếp ngay tại trên trận đỉnh nghiêu. Song phương cầu thủ cũng rất nhanh cuốn vào. Trọng tài chính Atkinson vội vàng vọt vào, đem phẫn nộ song phương cầu thủ ngăn cách. Phạm lỗi Milner dẫn tới bản trận đấu tờ thứ nhất thẻ vàng. Trận đấu này mùi thuốc súng bắt đầu chậm rãi đi lên. Một giây nhớ kỹ yêu con. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. M. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.